Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoàng nào? Tập 85. Người ta hay bảo không làm việc trái với lương tâm, không sợ mà đến gõ cửa. Trong lòng hoàng hậu bây giờ vô cùng hoảng sợ, cực kỳ sợ hãi chuyện này xảy ra. Nhưng đạo sĩ chợt lên tiếng, chuyển đề tài, ánh mắt nhìn hoàng hậu đầy ẩn ý. Nếu có thể tìm được kẻ gây nghiệp, để người đó ngại ngại đốt tiền giấy vàng mã, chặt đầu tụng kinh cho người đã chết, vậy thì nghi thức này có thể rút ngắn xuống còn 7 ngày. Thật sao? Hoàng hậu trợn to mắt. Đạo sĩ lại gật đầu. Mận đạo nói tới đây, xin các vị tự mình cân nhắc. Nói xong, ông ta quơ cây phất trần, hành lễ với tay quần dường rồi xoay người rời đi. Chỉ để lại hoàng hậu với vẻ mặt tái nhợt, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trận pháp, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau khi kết thúc lễ cúng, mọi người xì xào bàn tán. Hôm nay quả thật là một trò hay. Sở Kiều Tịnh nhìn một phòng ngâm, trong mắt hiện lên vẻ trêu chọc. Ngay từ đầu nàng đã biết tổng, đây là trò siết của đạo sĩ và một phòng ngâm hợp tác, vậy nên cũng nhìn ra không ít chuyện thú vị. Đạo sĩ kia là người của người sao? Một phòng ngầm phe phải cây quạt giấy, khóe mắt hiện lên ý cười xảo quyệt như hồ đi. Không phải trước kia tiểu sở nhị Tịnh mình tin chuyện quỷ thần sao? Sao bây giờ lại hoài nghi thế này? Làm sao ngươi biết được ông ta có đủ quỷ hay không? Sở Kiều Tịnh không trả lời, nhưng lại nghi lễ trước đó, có thể nói là che khuất bầu trời, nhật quang ảm đạm. Đây không phải là chuyện mà những kẻ biệt bợp bình thường có thể làm được. Ánh mắt nàng toát lên vẻ tán thưởng. Đạo sĩ kia quả thật có chút bản lĩnh, nhưng đây không phải mục đích của người đâu nhỉ? Ta thấy hình như hoàng hậu bị lừa lộ không ít sơ hở. Một phòng ngầm đầy nheo mắt lại. Đúng là biểu hiện của bà ta rất bất thường. Lúc đạo sĩ kia chỉ vào bà ta, vẻ mặt bà ta vô cùng hoảng sợ, nôn nóng muốn rời đi. Nhưng sau khi nghe nói đứa kẻ gây nghiệp rời đi giữa chừng, trận pháp của đạo sĩ có thể không áp chế nổi, bà ta ơi ngoan ngoãn đứng lại tại chỗ. Nói xong, sắc mặt một phòng ngầm trở nên u ám. Nói chung, chắc chắn bà ta không vô tội, nếu không sẽ chẳng chột dạ thế này. Để xác minh suy đoán này, tiếp theo chỉ cần theo dõi người trong cung sát sao. Ở bên kia, tay quần dường thấy mọi người đã giải tán cũng chuẩn bị rời đi, nhưng thấy một phòng ngầm và Sở Kiều Tịnh đứng yên tại chỗ, ông ta mỉm cười đi tới. Sao hai người chưa đi, chẳng lẽ muốn gặp trẫm sao? Ông ta nói lần này chỉ để trêu chọc, không ngờ hai người lại khẽ gật đầu. Một phòng ngầm lại lên tiếng trước, trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Hoàng huynh à, vừa nãy gió đớn khiến quần áo trên người đệ dính không ít bụi bặm, đệ có thể ở lại trong cung mấy ngày không? Lâu rồi không đánh cờ với huynh, đệ rất nhớ nhung kỳ nghệ của hoàng huynh đấy. Kiều Tịnh cũng muốn xem thử để học hỏi. Sở Kiều Tịnh mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Tay quận dường khá thích hai người, đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu này, thế là cả hai người ở lại trong cung. Ba ngày kế tiếp, ngày nào hai người cũng chơi cờ cùng tay quận dường, cùng tán gẫu về chuyện thú vị gần đây. Trong bóng tối, Sở Kiều Tịnh và một phòng ngầm vẫn luôn âm thầm để y động tĩnh phía bên hoàng hậu. Trong ba ngày này, bên phía hoàng hậu không hề có động tĩnh gì. Ngày thứ tư, Sở Kiều Tịnh vẫn ngồi cạnh bàn cờ như thường lệ, trọng tài cầm một quân cờ màu đen nhìn bàn cờ mà suy tư. Hôm nay tay quận dường bận bịu một vài chính vụ, phải chờ tới buổi chiều mới có thời gian rảnh đánh cờ, thế nên hai người đánh một ván trước. Một phòng ngầm và Sở Kiều Tịnh ngồi đối diện nhau, hoàn toàn đắm chìm trong ván cờ. Quân cờ trắng đen trước mặt sen lẫn, gió thổi lướt qua rừng trúc bên cạnh, phát ra tiếng xào xạc, trong không khí loáng thoáng lộ ra sự sơ sát và tiêu điều. Hai người đánh cờ suốt một khắc đồng hồ, trận thọ sức trên bàn cờ đã bước vào giai đoạn gai cấn. Đột nhiên, trên cành cây, một cánh hoa màu trắng rơi vào ly trà bên cạnh. Cánh hoa chạm xuống mặt nước, tạo thành những gợn sóng đang tăng. Dường như Một phòng ngầm cảm nhận được điều gì đó, khẽ ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo, một gã hầu tiến vào, ghé sát vào tai hắn ta thì thầm gì đó. Sắc mặt của một phòng ngầm bỗng sững lại, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười, giọng điệu mang theo vẻ giễu cợt. Cuối cùng cũng đã hành động. Hắn ta vẫy tay ra hiệu cho gã hầu lùi xuống, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Xem ra hôm nay chúng ta không thể chơi hết ván cờ này. Thôi, cứ coi như tiểu Sở Nhi thắng. Sở Kiều Tịnh nhìn vẻ mặt hắn ta, trong lòng lập tức hiểu rõ, giọng điệu cũng mang theo vài phần trêu chọc. Bên kia có tin tức rồi sao? Thêm một phòng ngầm gật đầu, Sở Kiều Tịnh mỉm cười lại đứng lên. Ta cũng không cần một chiến thắng tự dâng đến cửa thế này. Ván này cứ tạm gác lại trước, lần sau chúng ta sẽ đánh lại. Tiểu Sở Nhị sa tha cho ta mà. Một không ngầm giả vờ đầu hàng, vừa đứng dậy phe phẩy cây quạt. Hắn ta cầm quạt che khóe môi, ánh mắt lóe lên vẻ u ám. Ca đã mắc cậu, bây giờ chỉ nên đi thu lưới. Hai người nhanh chóng xuất phát, họ che giấu hành tung, né tránh thị vệ, lặng lẽ tới cung của hoàng hậu mà không kinh động đến bất kỳ ai. Hai người ẩn nấp dưới những tán cây xum xuê che đậy thân hình của mình. Hai người chậm rãi đi tới vườn cây trong cung, bóng râm dài đặc xen khuất đựng nhau, hoàn toàn ẩn giấu bóng dáng của hai người. Phía trước không xa, một luồng khói trắng chậm rãi bốc lên từ mặt đất, mang theo mùi tiền giấy cháy lan rộng khắp không khí. Lúc này hoàng hậu và cung nữ tâm phúc của bà ta ngồi sẫm trước một chậu than, ngọn lửa trong chậu than đang cháy, thế lửa không lớn, chỉ nhìn thấy chút ám cảm. Để không bị người khác phát hiện manh mối, cho dù hoàng hậu chột dạ đốt vàng mã cũng không dám đốt lửa lớn, càng không dám gọi nhiều người tới, chỉ có hai người họ âm thầm tiến hành. Hoàng hậu duỗi tay cầm một sấp tiền giấy dưới đất lên, sau đó thả vào ngọn lửa. Ngọn lửa đang liếm láp tờ giấy màu trắng, sắp giấy vừa ném vào nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chửng, biến thành tro tàn. Cung nữ bên cạnh thì yên lặng giúp đỡ. Hoàng hậu vừa đốt giấy vừa lẩm bẩm trong miệng, giọng bà ta cực kỳ nhỏ, cho dù với thị lực tốt của Sở Kiều Tịnh cũng khó khăn lắm mới nghe bà ta nói. Bổn cung tự mình đốt tiền giấy cho ngươi, ngươi thường sót mà bỏ qua chuyện này. Bà ta khựng lại chút rồi chậm rãi nói tiếp. Chuyện năm đó là ta không đúng, nhưng ai bảo khi ấy ngươi chặn đường ta, đương nhiên ta phải diệt trừ ngươi. Ta cũng không muốn như vậy. Nếu lúc trước ngươi ngoan ngoãn nhường đường cho ta, ta sẽ không hại độc ngươi, càng không khiến ngươi chết thảm như vậy. Bây giờ ta đã có con, hơn nữa thằng bé còn rất nhỏ. Ngươi cũng là một người mẫu thân, ngươi lượng thứ thông cảm cho ta. Mấy năm qua ta sống chẳng tốt đẹp gì, ngươi còn oán hận gì cơ chứ? Nếu ngươi đã chết, vậy cứ thành thật đầu thai chuyển thế đi, đừng vương vấn người sống làm gì. Ngươi thấy đấy, mấy năm qua con của ngươi sống rất tốt, ta cũng không làm khó hắn ta, thế nên ngươi cũng đừng làm khó ta. Sau này ta sẽ mời đạo sĩ đến giúp ngươi siêu độ, bỏ qua cho ta đi. Nếu ngươi muốn dây dừa thì dây dừa với bà ta kia kìa. Thuốc kia do bà ta đưa cho ta, tất cả mọi chuyện đưa tại bà ta, người đưa bà ta đi cùng đi. Nói xong, động tác trên tay của hoàng hậu cũng nhanh hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc, mười mấy sắp tiền giấy đã bị đốt sạch. Nhìn những tờ tiền giấy dần dần chìm trong ngọn lửa, dường như mọi tội lỗi và nghiệp chướng của bà ta cũng bị đốt sạch sẽ. Hoàng hậu thở dài một hơi, tuy trong lòng vẫn còn lo lắng, nhưng ngọn núi nặng nề, nặng trĩu đè trong lòng bà ta đã được buông xuống. Bà ta thấy tiền giấy ở trong chậu, trên mặt chậm rãi nở nụ cười. Hôm nay ta đốt tiền giấy cho ngươi, từ nay về sau, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ngươi qua cầu Nại Hà của ngươi, ta đi đường Dương Quan của ta. Ta cũng không nợ nần gì ngươi nữa. Ngươi ngoan ngoãn để đạo sĩ trấn áp như trận pháp đi. Người chết phải có dáng vẻ của người chết. Hoàng hậu đốt giấy ở bên này, không hề biết toàn bộ lời nói của mình đã lọt vào tai của người khác. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh cảm thấy hoang đường đến mức nực cười. Bà ta thực sự cho rằng đốt một sắp giấy có thể chuộc lại mọi lỗi lầm bà ta đã gây nên sao? Nằm mơ đi. Chỉ với chuyện bà ta đã làm, cho dù bị chém thành từng mảnh, đày xuống 18 tầng địa ngục cũng đã đáng đời. Thế mà, bà ta không muốn một người bị bà ta hại chết trong oan ức và đau đớn, thông cảm cho chính bà ta. Vậy sao lúc trước, bà ta không thông cảm với người bị hại? Nghe bà ta nói vậy, có thể thấy trong lòng bà ta không có chút ăn năn hối cải nào. Không biết tại sao, bà ta có thể không thẹn thốt ra những lời này, đúng là vô liêm sỉ. Sắc mặt của Mộc Phong nằm bên cạnh cũng tối sầm. Hắn ta là người tập võ, có nội lực, thậm chí có thể nghe rõ hơn Sở Kiều Tịnh. Vậy nên, hắn ta khó mà nhìn nổi cơn giận ở trong lòng. Giọng nói và dáng điệu của Mộ Phi Như vẫn còn hiện ra ngay trước mắt. Khi còn sống, bà ấy là một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng. Cuối cùng vì trúng độc mà biến thành kết cục như vậy. Hơn nữa, dáng vẻ lúc chết cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải hoàng hậu, Một Vòng Ngầm siết chặt nắm đấm. Hai người quay đầu nhìn nhau, quả nhiên trong mắt họ đều có cùng ý nghĩ. Cả hai xoay người, định ra khỏi rừng cây, ra tay với hoàng hậu. Nhưng phía trước, bỗng xuất hiện một bóng dáng màu đen. Nam nhân mặc đồ màu đen, nhanh chóng vọt tới giống như tia chớp đen, đánh mạnh về phía hoàng hậu. Hoàng hậu hoảng sợ hét lên, cùng nữ tâm phúc bên cạnh vươn tay bảo vệ trước mặt bà ta. Tên tiểu tặc lớn mật, dám hành thích giữa ban ngày ban mặt. Người đâu? Cứu mạng. Cung nữ chưa kịp nói xong đã bị một kiếm đâm xuyên qua ngực. Người áo đen không chút lưu tình rút kiếm ra, sau đó vứt tại vẩy máu tươi dính trên kiếm. Hai mắt cung nữ trợn trừng, chết không nhắm mắt, ngã xuống mặt đất, vết máu trước ngực nhuộm đỏ cả vạt áo. Hoàng hậu sợ tới vỡ mật, nhân lúc cung nữ trợ kiếm vội vàng chạy đi. Nhưng người áo đen ôm sát tâm mà đến, sao có thể bỏ qua cho bà ta? Hắn vùng tại, thả khói độc về phía hoàng hậu. Hoàng hậu khó khăn lắm mới đi được hai bước, bị tác dụng của thuốc làm cho choáng váng, ngã quỵ xuống mặt đất. Trước khi hôn mê, bà ta còn giãy giụa nhìn thoáng qua bóng dáng phía sau. Rốt cuộc, người là ai? Người áo đen không muốn phí lời với bà ta, trong mắt hắn ta bùng lên sát khí mãnh liệt, kiếm trong tay giơ cao, đang định tiến lên vài bước. Đúng lúc này, mama của Thái hậu xuất hiện trước rừng cây. Nhìn thấy cảnh tượng này, bà ta lập tức hoảng sợ mà hét lên, âm thanh chói tai như muốn xuyên thủng tầng mây. Người đâu? Có thích khách? Vệ binh. Binh lính mặc khôi giáp lập tức xuất hiện, vội vàng chạy về phía này. Chết tiệt! Người áo đen đã chửi một tiếng. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa, chỉ chút nữa thôi, hắn ta có thể giết chết nữ nhân này. Nhưng dù trong lòng không cam tâm đến mức nào, người áo đen cũng không dám tiếp tục ở lại. Trong lòng hắn ta hiểu rõ, giữ được núi sạch thì không thiếu củi đốt. Chỉ cần hắn ta không bị bắt, sau này nhất định sẽ có cơ hội giết hoàng hậu để báo thù rửa hận. Động tác của hắn rất nhanh nhẹn, chỉ hai ba lượt đã trèo lên cành cây bên cạnh, định trốn trước. Nhưng thị vệ sắp đến, vị trí ẩn nấp của hắn ta không đủ kín đáo. Nếu thị vệ tìm được nơi này, có lẽ hắn ta sẽ bị phát hiện. Sở Kiều Tịnh và Một Phòng Ngầm nhìn rõ toàn bộ, hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý đối phương. Nhất định phải cứu được người này, còn chuyện sau khi cứu sẽ giấu người này ở nơi nào. Sở Kiều Tịnh nháy mắt ra hiệu với Một Phòng Ngầm. Một Phòng Ngầm hơi khựng lại nhưng vẫn gật đầu, hai người nhanh chóng đến gốc cây người áo đen trốn. Người áo đen đang trốn dưới bóng cây, đột nhiên cảm nhận động tĩnh truyền đến từ phía sau, lập tức xoài người buông kiếm qua. Thanh kiếm sắp bén, sắp chém tới, sắp bị ngộ thương, Sở Kiều Tịnh vội vàng lên tiếng. Đừng lộn xộn, bọn ta tới giúp người đấy. Người áo đen sững sờ, quay đầu nhìn hai người. Trong lúc hắn ta sững sờ, Sở Kiều Tịnh thấy rõ đôi mắt của hắn ta. Đôi mắt kia mang theo ý lạnh thấu xương, hiện rõ sự nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng ngoài cảm xúc này, trong mắt hắn ta còn thoát lên vẻ trong trẻo lạnh lùng vô cùng quen thuộc. Trong lòng Sở Kiều Tịnh nổi lên cảm giác khác thường, nhưng lúc này đối phương đã lấy lại tinh thần. Hắn ta gật đầu đồng ý. Được, Sở Kiều Tịnh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ linh tinh. Bây giờ không phải lúc nghĩ đầu nghĩ tay, sau này nàng sẽ tìm hiểu chuyện này sau. Trước mắt thì về sắp đến, nàng phải lập tức dẫn hắn ta đến chỗ ẩn náu. Vài phút sau, ba người xuất hiện trong phòng Sở Kiều Tịnh. Rèm cửa được thả xuống, tấm rèm trắng che khuất tầm nhìn từ bên ngoài, trong phòng lập tức trở thành không gian riêng tư. Ba người nhìn nhau, Sở Kiều Tịnh mất tự nhiên nhướng mày, đứng dậy, xác nhận xem cửa sổ có bị người bên ngoài nhìn trộm không. Sau đó, phải nhà hoàn canh cửa, có người đến phải báo trước. Trong khoảng thời gian này, một phòng ngầm cũng có cơ hội quan sát thật kỹ vị khách không mời mà đến. Nam nhân mặc quần áo màu đen, đeo mặt nạ đen che khuất toàn bộ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Ống tay áo qua quần được bó chặt bằng dây thừng, để lộ cánh tay vạm vỡ. Bên hông hắn ta trên một thanh kiếm, trên lưỡi kiếm còn có vài vết máu chưa kịp lau khô. Nhìn sắc rãnh máu từ trong vết thương kia, rõ ràng đối phương không phải kẻ mới vào nghề. Đối phương rút kiếm dứt khoát gọn gàng như vậy, đến cả hình dáng và khí tức cũng ẩn giấu sự lừa gạt, cảm giác của bọn họ, thì trong người hắn ta nhất định phải có võ công. Nhưng đã lâu như vậy, hắn ta không nhìn thấy người này sử dụng nội lực, thật sự rất kỳ quái. Hắn ta cau mày nhìn vào người áo đen một lúc, càng nhìn càng cảm thấy dáng người kia quen thuộc, dường như đã gặp nơi đâu. Người áo đen thấy ánh mắt kia của hắn ta thì hơi buồn cười. Đến lúc này rồi thì cũng thật sự chẳng còn gì để che giấu. Người áo đen hạ quyết tâm, lập tức đưa tay lên, tháo mặt nạ trên mặt xuống. Lúc này, một phòng ngầm nhìn thấy khuôn mặt hắn ta, hơi thở bỗng nghẹn lại, chợt kêu lên đầy kinh ngạc. Bắc Thành. Ngay sau đó, hắn ta lắc đầu, phủ nhận lời mình vừa nói, nhưng lại nói ra ý tưởng khiến người ta còn khiếp sợ hơn. Không đúng, chẳng lẽ người lạ, Nhất Khang. Tiết Nhất Khang nghe thấy thế có chút kinh ngạc. Rõ ràng dáng người hắn với Tiết Bắc Thành giống nhau như đúc, còn chưa bị bại lộ thân phận, tại sao hắn ta vạch trần ra được? Hoàng thúc, sao người nhận ra ta? Sở Kiều Tịnh kiểm tra phòng xong thì về phía bên này, loáng thoáng nghe thấy đối thoại của hai người. Nàng vừa bước vào phòng đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, trong lòng dâng lên trận sóng lớn. Nhất Khang, sao người đã ở nơi này? Không phải bây giờ hắn ta đang ở địa bàn của Bất Dạ Quốc sao? Sao lại ở trong hoàng cung của Tây Quận thế này? Tiết Nhất Khang nở nụ cười khổ. Chuyện này nói ra thì dài dòng. Nói xong hắn ta quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Ta biết hiện giờ chắc chắn hai người sẽ có rất nhiều nghi ngờ. Hai người có vấn đề thì cứ hỏi. Trong mắt một phồn ngầm vẫn còn hiện lên dáng vẻ không thể tin nổi. Hắn ta nhìn Tiết Nhất Khang từ trên xuống dưới, cố gắng tìm ra một điểm không đúng. Tuy nhiên, đã lâu lắm hắn ta mới gặp lại Tiết Nhất Khang. Ký ức của hắn ta có chút mơ hồ. Cuối cùng, hắn ta không nhìn được mở miệng hỏi trước. Không phải trước kia, còn đã chết, có đúng không? Tiết Nhất Khang cắt lời hắn ta, trả lời luôn câu hỏi của hắn ta. Lúc đó, ta cũng chưa chết thật. Đó chẳng qua là cách che mắt, nhưng ngoại trừ ta và một số ít người, không có bất kỳ ai khác biết đến chuyện này. Trong lòng của một phòng ngầm không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trong ký ức của hắn ta, sau khi cô hoàng hậu qua đời không lâu, Tiết Nhất Khang cũng đi theo cùng. Nhiều năm như vậy, hắn ta từng ảo tưởng rằng có lẽ Tiết Nhất Khang vẫn chưa chết, chỉ là đang sống ở một xó xỉnh bí ẩn nào đó. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, người kia vẫn chẳng truyền tin tức đến. Dần dần, hắn ta cũng cảm thấy đây chỉ là mình ảo tưởng nhàm chán, nên chẳng còn mong chờ ở chuyện này. Bây giờ, Tiết Nhất Khang còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn ta. Trong lòng một phòng ngầm đương nhiên vui mừng vô cùng, nhưng vẫn có chút phức tạp. Một phòng ngầm thở dài một hơi, cuối cùng bao cậu muốn nói lại biến thành một cậu mang theo chút dịu cợt. Còn che giấu cũng tốt đấy nhỉ. Nhiều năm như vậy, một chút tin tức cũng chẳng có. Không ngờ hôm nay, chúng ta lại gặp nhau ở hoàn cảnh thế này. Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không nói thành lời. Nàng im lặng một hồi lâu. Ta cũng không biết nên hỏi từ đâu. Hay là ngươi cứ nói hết đi. Ánh mắt của Tiết Nhất Khang nhìn nàng mang theo chút ái nái. Trước đây ta đi đến Tây Quận, thấy nàng sống rất tốt, nhưng không lộ thân phận ra cho nàng biết. Nàng đừng trách ta. Sở Kiều Tịnh lắc đầu, khẽ mỉm cười. Sao ta có thể trách ngươi được? Nhất định là ngươi có nỗi khổ riêng. Nhưng mà, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhìn dáng vẻ vừa rồi của ngươi, tự mình xông vào cùng với ý đồ ám sát hoàng hậu. Nếu bị bắt được, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Tiết Nhất Khang đầy gật đầu. Đúng là ta muốn giết bà ta thật, hơn nữa là không thể không giết được. Hai người nghe vậy đều nhìn chằm chằm vào hắn ta, biết sau những lời này của hắn ta nhất định có nguyên nhân sâu xa nào đấy. Tiết Nhất Khang cụp mắt xuống, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Chuyện này bắt đầu từ rất nhiều năm trước. Không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh, trong vòng yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được mọi tiếng Nhất Khang đang nói. Khi ấy, hoàng hậu bây giờ chưa ngồi lên vị trí hoàng hậu. Lúc ấy, người chấp chưởng Phượng Ấn là mẫu thần của ta và Tiết Bắc Thành. Hai bọn ta là sinh đôi, vậy nên ngoại hình vô cùng giống nhau. Nếu không phải người thân thiết, rất khó có thể nhận ra bọn ta. Sở Kiều Tình nghe vậy, lòng mì không nhìn được khẽ rung lên. Quả đúng như vậy, hai người này thực sự có quan hệ với nhau. Ban đầu nàng đã nghi ngờ quan hệ giữa Tiết Nhất Khang và Tiết Bắc Thành, rồi thêm cả quan hệ với hoàng thất Tây Quận. Nhưng vì biểu hiện rất tự nhiên của Tiết Bắc Thành lúc đó, nên nàng vứt nỗi băn khoăn ra sau đầu. Chi tiết của tất cả chuyện này đều rất kỳ lạ. Đã sớm có rất nhiều dấu hiệu chứng minh điều này, nhưng nàng vẫn bị Tiết Bắc Thành lừa gạt qua mắt. Trong lòng Sở Kiều Tình cuộn trào cảm xúc, nàng không lên tiếng cắt ngang, tiếp tục nghe Tiết Nhất Khang nói. Lúc đấy, mẫu hậu ta là người rất dịu dàng. Suy nghĩ của hắn ta trôi về phương xa, khoảng thời gian tươi đẹp đã in sâu trong ký ức kia dần dần hiện ra. Tiết Nhất Khang mỉm cười, ánh mắt hiện lên vẻ hoài niệm. Bà ấy rất yêu thương bọn ta, bà ấy khéo léo rộng lượng, không dễ nổi nóng, đối xử bình đẳng với người khác, còn thích tự mình xuống bếp làm bánh trung thu đậu đỏ. Đây trên đây, vẻ mặt của Tiết Nhất Khang dần dần trở nên đau khổ, đáy mắt cũng hiện lên sự bất lực. Hắn ta cụp mắt xuống, vẻ mặt có chút âm trầm. Sau đấy, mẫu hậu ta bị người ta hạ độc. Thời điểm bà ấy phát bệnh, hai mắt trở nên đỏ ngầu, sắc mặt nhăn nhó, giống như đã đang phát điên. Sau đấy, bà ấy mất trí, dù thấy ai cũng đều mạng tấn công, còn vượt xa sức lực cả người bình thường. Cách nào để khống chế được bà ấy? Sao triệu chứng này giống hệt mẫu vị của hắn ta vậy? Cảm xúc trong mắt của một phòng ngầm lại thay đổi khó lường, trong lòng có vô số vọng đoán đã hiện lên. Triệu chứng giống nhau như vậy, có lẽ hai người bị hại độc cùng một loại độc. Nếu thật sự đã cùng một loại thuốc độc, vậy rốt cuộc người hại mẫu phi hắn ta và người hại chết cố hoàng hậu có quan hệ thế nào? Ban đầu, vì để phòng ngừa bà ấy tổn thương ta, phụ hoàng đã giam bà ấy vào trong lãnh cung. Lúc ấy, ta và Bác Thành vẫn còn nhỏ, không thấy bà ấy đâu, nên trong lòng vô cùng nhớ bà ấy. Thế là lẻn vào trong lãnh cung gặp bà ấy một lần. Mới đầu, mẫu hậu vẫn tỉnh táo. Khi bà thấy bọn ta, bà vô cùng tức giận, ra sức đẩy chúng ta đi, thậm chí còn lệnh cho thị vệ đuổi bọn ta ra ngoài. Nhưng giờ đây nhớ đến vẻ mặt lo lắng của bà ấy, chắc hẳn bà lo mình sẽ tổn thương bọn ta, cho nên mới hoảng sợ đuổi bọn ta đi. Vào thời gian đó, cứ ba ngày, thái y lại tới lãnh cung một lần, bọn ta đã đi hỏi phụ hoàng. Lúc ấy ông nói rằng, mẫu hậu bị một đội bệnh, tách bọn ta ra để phòng ngừa lây nhiễm. Khóe miệng của Tiết Nhất Khang hiện lên một nụ cười đau đớn. Hồi tưởng lại lúc đấy, Tây Quận Dương vuốt về mái tóc của hai người bọn họ, vừa cười vừa nói những lời này. Bởi vì sợ bọn họ bị lây bệnh nên đưa bà ấy vào trong lãnh cung. Thái y trong cung toàn là đại phu có y thuật tốt. Không lâu sau, mẫu hậu của bọn họ cũng sẽ khỏi bệnh. Lời của phụ hoàng đương nhiên bọn họ sẽ tin, vì vậy cứ ôm hy vọng đợi chờ ngày mẫu hậu khỏi bệnh. Bây giờ nghĩ lại, vẻ mặt buồn bã mà thương hại của phụ hoàng lúc đó chẳng qua chỉ là lời nói dối có thiện chí. Mãi đến sau cùng, cái gọi là bệnh của mẫu hậu bọn họ cũng không khá lên nổi. Lúc ấy bọn ta vẫn còn nhỏ cho nên tin theo, thi thoảng vẫn muốn gặp mẫu hậu một chút. Dù sao hoàn cảnh trong lành cùng rất cảm khổ, sắc mặt của bà ấy cũng không tốt. Ta và Bác Thành lo lắng liệu mẫu hậu có bị người ta bắt nạt không. Hơn nữa, Lúc ấy ta cũng biết võ công, nên việc leo tường vào lãnh cung cũng không khó. Sau khi hai bọn ta trèo tường vào xong, tuân theo lời phụ hoàng không đến gần. Nhưng một ngày nọ, Bắc Thành thấy mẫu hậu bỗng nhiên bị hai bà cung nhân đè lại. Thái độ của cung nhân kia rất hung ác, họ nắm lấy tóc mẫu hậu ta như là muốn đánh bà ấy. Đâu, đúng vậy. Nhưng lúc đó bọn ta không biết chuyện này. Lúc ấy Bắc Thành rất tức giận, tưởng là có người ức hiếp mẫu hậu nên đã xông lên luôn, định kéo đám người kia ra. Lúc Tiết Nhất Khang nói đến đây, giọng hắn ta chợt dừng lại một chút. Tới khi lên tiếng lần nữa, giọng hắn ta trở nên gay gắt hơn. Lúc ấy mẫu hậu phát bệnh, đôi mắt bà ấy đỏ ngầu, cũng không nhận ra anh em bọn ta, vừa tránh thoát khỏi trói buộc đã túm lấy người gần bà ấy nhất mà cắn. Lúc ấy sức lực của bà rất lớn, cắn chết tuồng một cung nữ. Lúc hai bọn ta cũng ngẩn người tại đấy. Lúc đó Bắc Thành nắm một tay bà ấy, cách bà ấy rất gần, vì vậy ngay giây tiếp theo mẫu hậu nhào vào người Quỳnh ấy, ấn Quỳnh ấy xuống mặt đất, há miệng muốn cắn đứt cổ của Quỳnh ấy. Lúc ấy ta rất nóng lòng muốn cứu người, nhưng ta lại quá hoảng sợ. Tiết Nhất Khang che mặt lại, Sở Kiều Tình nhìn rõ vẻ mặt của hắn ta, giọng điệu hắn ta dần trầm xuống. Sở Kiều Tịnh vỗ vai hắn ta để an ủi. Ký ức này là đoạn quá khứ khó chịu nhất của hắn ta. Lúc đó hắn ta muốn đi lên kéo hai người ra, nhưng sức lực của mẫu hậu thật sự quá lớn. Hơn nữa móng tay luôn bấu chặt lấy hai bảo vai của Tiết Nhất Khang, không thể kéo ra nổi. Thi thể cung nữ bên cạnh đang trợn trừng mắt nằm trên mặt đất với tư thế chết không nhắm mắt, cổ vẫn chảy máu không ngừng, thấm đẫm cả một vùng trên mặt đất. Khóe miệng của mẫu hậu chảy máu tươi, cắn vào vai Tiết Bắc Thành như một con thú hoang thật sự. Trong trí nhớ của hắn ta, các cung nữ kinh sợ hét lên, vẻ mặt bất lực của Tiết Bắc Thành, mẫu hậu điên cuồng vặn vẹo, trong cổ họng phát ra âm thanh gừ gừ như dã thú, huyết dịch đỏ thẫm. Tất cả những thứ này đã kích thích đến thần kinh của hắn ta. Lúc đó hắn ta thật sự không có lựa chọn nào khác, cứ tiếp tục như vậy, Bắc Thành nhất định sẽ bị cắn chết. Vì vậy, hắn ta dùng hết nội lực vào tay. Bị kịch cứ thế xảy ra. Mẫu hậu bị hắn ta kéo ra, nhưng vì sức lực của hắn ta quá lớn nên trực tiếp đụng phải lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm được mài quà nên rớt sắc. Thanh kiếm kia lập tức đâm xuyên qua bụng của mẫu hậu, máu chảy thành dòng, trên vái bà như nở hoa máu kỳ dị. Mẫu hậu trợn trừng mắt lên, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm về phía trước. Hắn ta và Bắc Thành lập tức lao đến phía trước, cố gắng che lại vết thương trên bụng bà ấy, nhưng không thể ngăn nổi máu cứ không ngừng chảy. Bọn họ cũng không biết làm thế nào cho phải. Cuối cùng, không kịp đợi thái y đến, mẫu hậu đã nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ này không thể tỉnh lại nữa. Trận thương nằm đó chính là như vậy. Hai người Sở Kiều Tịnh vào một phòng nằm, nghe Tiết Nhất Khang nói, trong lòng cảm thấy cảm xúc ngổn ngang, không biết nên nói gì. Giờ phút này, dù nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thấm vào đâu. Tất cả manh mối trước mắt đều đã kết hợp lại. Lúc ấy, tại sao lại đột nhiên hạ tán hoàng hậu? Tại sao tất cả cung nữ đều phải trù theo hoàng hậu, không để lại người nào sống? Tất cả câu hỏi đều được giải đáp. Hóa ra trận tướng năm đó lại thảm thiết như vậy. Tiết Nhất Khang lại cười khổ. Kể từ ngày đó ta lặp lại lời thề, kiếp này ta sẽ không bao giờ sử dụng nội lực. Chuyện này cũng không phải lỗi của ngươi, không phải ngươi hại chết mẫu hậu của ngươi. Sở Kiều Tịnh từ từ mở miệng. Ngươi chỉ là đang muốn cứu người thôi. Đa tạ nạn, tam sinh. Nhưng vì sự thật, đúng là thế, nếu không phải vì ta, mẫu hậu sẽ không chết. Tiết Nhất Khang đầy thở dài, cảm giác tội lỗi đã đè nặng hắn ta rất nhiều năm. Hắn ta không thể nào buông xuống được, cũng không thể nào giải thoát cho mình. Tiếng tam sinh kia khiến Sở Kiều Tình sửng sốt, cảm giác đã lâu không gặp kia bỗng ùa về. Nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của Nhất Khang khi gọi mình là tam sinh, cùng với vẻ buồn bã lúc này, trong lòng nàng cảm thấy xót xa. Trên mặt một phòng ngầm cũng không còn nụ cười mỉm, hắn cao mày nói. Vì vậy con đã giải chết, sau đó rời khỏi Tây quận. Đúng vậy. Nhất Khang ngẩng đầu, giọng điệu mang theo mấy phần áy náy. Xin lỗi Hoàng Thúc vì đã không nói cho người biết chuyện này. Lúc ấy hắn ta thật sự không thể ở lại Tây quận nữa. Mỗi ngọn cỏ, mỗi loài cây tại nơi này đều đang nhắc nhở hắn ta về sai lầm hắn ta phạm phải. Nếu tiếp tục ở lại Tây quận, có lẽ hắn ta sẽ phát điên mất. Một vòng ngầm không nói gì cả, chỉ thở dài nói. Còn không nên cứ giấu hết mọi chuyện một mình thế này. Sở Kiều Tịnh nhìn mặt Tiết Nhất Khang, đột nhiên nghe thấy điều gì đó. Lúc trước, ta gặp Tiết Bắc Thành luôn có cảm giác quen thuộc. Chẳng đến mấy ngày nãy, người ta gặp trong cùng vẫn luôn là người sao? Tiết Nhất Khang ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Sở Kiều Tịnh, không ngờ nàng cũng chú ý đến. Đúng là vậy, có thân phận của Bắc Thành làm vỏ bọc, ta làm việc dễ dàng hơn nhiều. Lần này ta điều tra được kẻ hạ độc mẫu thân của ta vào năm đó. Trước đó, các đạo sĩ làm phép nói rằng mẫu hậu ta có oan khuất, ác nhân phải tự tay đốt cháy cho bà ấy, thì oán niệm mới có thể tiêu trừ. Vì vậy, ta luôn chờ đợi đến thời khắc này. Thừa dịp bên cạnh bà ta không có thị vệ nào, đang ở một mình, ta đến để giết bà ta. Nhưng đáng tiếc. Tiết Chất Khạng nhớ lại lúc đấy, lưỡi kiếm hắn ta cách một nữ nhân đáng chết kia, chỉ còn một chút nữa, có thể đâm xuyên ngực bà ta, giết bà ta để đền mạng cho mẫu hậu của hắn. Hắn ta không kìm được mà cuộn chặt tại thành nắm đấm. Chết tiệt, rõ ràng chỉ suýt chút nữa thôi. Em muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa, truyền đến tiếng bước chân, nghe có vẻ khoảng mười mấy người, bước chân đều có trình tự. Thì về đi. Sở Kiều Tịnh lại cau mày lên tiếng nhắc nhở. Chắc chắn bọn họ đến để kiểm tra phòng. Tiết Nhất Khang mỉm môi, xoay người chuẩn bị trèo qua cửa sổ. Ta không thể liên lụy đến hai người được, giờ ta sẽ lập tức rời đi. Hai người Sở Kiều Tịnh và một phòng ngầm vội vàng kéo hắn ta lại. Ngươi không muốn sống nữa sao? Bây giờ ra ngoài mà bị thị vệ bắt được thì người có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội đâu. Sở Kiều Tịnh cau mày rồi lại nói. Đừng manh động, nguy cơ bị phát hiện trong phòng tạ nhỏ hơn bên ngoài rất nhiều. Người mặc toàn thân đen thế này, bọn họ không nhận ra ngươi, lỡ như bắn tên. Ngươi không thể mạo hiểm mạng sống của mình như thế này được. Tiết Nhất Khang nghe vậy cũng mím môi, im lặng không nói gì nữa. Hai người. Sở Kiều Tịnh trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên, âm thầm nhìn xung quanh, sau đấy bỗng nhiên chỉ vào một hướng. Trốn nơi đó đi. Tiết Nhất Khang nhìn theo hướng nàng chỉ, cũng gật đầu. Cứ làm vậy thôi. Mấy người nhanh chóng sắp xếp xong, pha một ấm trà nóng đặt trên bàn, hơi nóng lượn lờ bốc lên. Sở Kiều Tịnh đặt cuốn sách lên bàn, giả vờ đang đọc sách. Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng hỏi thầm của thị vệ. Nhà hoàng đến báo cho Sở Kiều Tịnh. Có đợi thị vệ đến, nói rằng có thích khách ám sát hoàng hậu, đã không trốn thoát, bọn họ đang kiểm tra nội cung. Sở Kiều Tịnh nhướng mì nhưng không cần nhìn, trực tiếp vất tại. Bảo bọn họ đi đi. Nơi này là địa bàn của Thanh Tịnh công chúa ta đây. Làm gì có chuyện để người khác tùy ý lục soát. Nhà hoàng truyền đạt đúng những lời Sở Kiều Tịnh nói. Thị vệ ngoài cửa vẫn không chịu đi. Nhà hoàng đầy thông báo lần nữa. Bọn họ nói chuyện này vô cùng nghiêm trọng, không thể nhân nhượng được. Mỗi một ngóc ngách trong cùng đều phải lục soát. Chỗ của công chúa cũng như vậy. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh nhíu mày rồi đứng dậy. Vậy sao? Ta đây cũng muốn xem thử, rốt cuộc ai có lá gan lớn như vậy. Theo nhà hoàng ra cửa, thị vệ dẫn đầu thấy nàng điện hạ mắt xuống. Tham kiến công chúa điện hạ. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, cố ý làm ra vẻ ngàn ngục vô lý, ngẩng đầu tỏ ra trịch thượng nhìn hắn ta. Tên người là gì? Mà dám đến lục soát chỗ của ta? Chỉ khi lúc tỏ thái độ cứng rắn chút, thì đối phương vào trong lục soát mới không dám được vội đầu tiên. Thị vệ dẫn đầu lau mồ hôi trên trán thấp giọng nói. Hy vọng công chúa không làm khó chúng tiểu nhân. Chúng tiểu nhân cũng chỉ phụng mệnh làm việc. Huống chi với tính cách công chúa điện hạ chắc chắn sẽ không thể làm ra chuyện bao che cho tội phạm. Ngươi bắt đầu tần bốc ta rồi đấy. Sở Kiều Tịnh cau mày, giọng nói mang theo chút khinh thường. Hậu viện này là nơi ở của nữ nhân bọn ta. thì về các người tay chân vụng về, nếu làm hư thứ gì của ta thì phải làm sao? Thị vệ vội vàng gật đầu để cứu người. Không đâu, thuộc hạ và các huynh đệ sẽ nghiêm chỉnh chấp hành, giữ đúng bổn phận, tuyệt đối không được lội loạn xạ bất cứ thứ gì trong cùng của con chúa. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn ta, thấy thái độ thành khẩn của hắn ta thì nghiêng người sang một bên. Là người tự nói nha, tìm nhanh đi. Thị vệ thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới gọi những người phía sau đi vào trong, nhưng chỉ dám gọi hai vài người. Hắn ta dẫn đầu đi vào trước, tìm qua loa mấy phòng bên trong, đều không có dấu hiệu của người nào. Thị vệ trưởng liền mở miệng hỏi Sở Kiều Tịnh. Công chúa điện hạ có từng thấy bóng người khả nghi nào đã lướt qua không? Dĩ nhiên không thấy, Sở Kiều Tịnh bình tĩnh trả lời. Thị vệ trưởng vẫn chưa chịu bỏ qua. Vậy bọn ta ở ngoài gọi, người ở nơi đây làm gì vậy? Sở Kiều Tịnh nghiêng đầu nhìn hắn ta. Chẳng lẽ ngươi đang nghi ngờ ta sao? Tiểu nhân không dám. Mặc dù nói vậy, trong lòng thị vệ trưởng không nghĩ như vậy. Chuyện thích khách ám sát hoàng hậu là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Hoàng hậu đang nổi trận đôi đình, nếu không bắt được người, hắn ta sẽ bị phạt. Vì vậy, không thể không cẩn thận, ai cũng phải nghi ngờ. Sở Kiều Tịnh thuận tài chỉ vào phòng. Lúc đó ta đang uống trà và đọc sách, không tình tự người đến xem. Thị vệ trưởng đi vào phòng Sở Kiều Tịnh. Trên bàn quả thật có một ly trà nóng, bên cạnh có cuốn sách đang mở ra úp ngược trên bàn. Trong lòng hắn ta bỗng thấy Sở Kiều Tịnh đáng tin mấy phần. Sau khi dò xét qua mấy căn phòng, tiếp đến là phòng Sở Kiều Tịnh. Lúc lục soát căn phòng, thị vệ trưởng cẩn thận hơn rất nhiều. Nếu muốn bảo vệ thích khách thì đúng là nên giấu trong phòng riêng của mình. Hai bà thị vệ lục soát khắp mọi nơi như tủ quần áo, gầm giường, dưới khăn trải bàn, thậm chí còn ấn thử bức tường gạch kiểm tra xem có mật đạo không. Sở Kiều Tịnh ngồi giữa phòng, một tay bưng ly trà, một tay lật sách. Có vẻ đang đắm chìm trong cuốn sách, nhưng thực tế ánh mắt chú ý đến chuyển động của thị vệ. Mãi đến khi lục soát xong cả phòng, thị vệ trưởng cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Thấy hắn ta đã lục soát xong, trong lòng cũng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Trà xong hết chưa? Cứ sụt sạo như chuột thế kia. Thị vệ trưởng đang chuẩn bị rời đi, chợt nhớ đến điều gì đó, quay người hành lễ với Sở Kiều Tịnh. Xin công chúa điện hạ, vẫn còn một nơi chưa lục soát xong. Dứt lời, hắn ta phóng thẳng lên sàn nhà trong phòng. Tim Sở Kiều Tịnh như nhảy thẳng lên cổ họng. Nơi này đang chỉ cho một phòng ngầm và tiếc nhất càng chính là sàn nhà. Vốn tưởng nơi cao như vậy, hẳn không ai nghĩ đến lục soát trên đó. Nhưng không ngờ, người kia tỉ mỉ đến mức không bỏ sót cả nơi như vậy. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh hiện lên vô số phương án đối phó. Bây giờ phải làm gì với thị vệ trưởng đây? Nên đánh ngất hắn ta xong trói lại ném ra ngoài cửa sổ? Hay là rạ độc hắn ta để hắn ta tạm hôn mê? Không được. Bên ngoài có nhiều người như vậy, một người sống cao lớn như thế đột nhiên biến mất, nhất định sẽ khiến mọi người hoài nghi, vậy rốt cuộc nên. Tất cả đều như ngõ cụt, bầu không khí lúc này gần như ngưng trệ. Sở Kiều Tịnh chưa kịp nghĩ ra biện pháp ứng phó, thì vệ đã nhảy xuống khỏi sàn nhà. Vẻ mặt hắn ta bình tĩnh, tiện tay chỉnh lại y phục trên người, hành lễ với Sở Kiều Tịnh, không có chút khác thường nào, hắn ta trả lời. Là tại hạ đã nghĩ nhiều. Dứt lời, hắn ta quay đầu nhìn mấy thị vệ sau lưng, rồi vẫy tay với bọn họ, ra hiệu cho bọn họ rời khỏi nơi này. Được rồi, nơi này không có gì đâu, đến phòng tiếp theo mà lục soát đi. Thị vệ gật đầu, mấy người chỉ người xoay người rời đi, đến phòng bên cạnh tiếp tục lục soát. Sở Kiều Tịnh nghe thấy tiếng đồ vật lục lọi và tiếng bước chân khè khẽ ở căn phòng bên cạnh. Nàng khẽ mở to mắt, không dám tin chuyện gì đã xảy ra. Không thể nào. Lúc nãy nàng đã giấu một phòng ngầm và tiếc nhất càng trên sàn nhà, làm sao thì vệ trưởng lại không tìm ra được? Tại sao hắn ta không thấy hai người sống sờ sờ trên sàn nhà cơ chứ? Nhưng hắn ta thật sự không thèm nâng mắt lên, dường như không phát hiện tung tích của hai người thật. Chẳng lẽ thì vệ trưởng giả vờ không thấy? Không đúng, mặc dù trước đó thì vệ trưởng biểu hiện như rất lễ phép, nhưng thái độ cực kỳ mạnh mẽ. Dù Sở Kiều Tịnh lấy thân phận ra để ép hắn ta vẫn muốn vào trong, thế nên hắn ta không thể nào bào chè cho hai người bọn họ. Nhưng hiện thực là như vậy, đám thị vệ này lại không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào liên quan đến người áo đen. Nửa khắc đồng hồ trôi qua, đám người đã lục soát hết mọi nơi bên trong căn phòng, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì cả. Tâm trạng của Sở Kiều Tịnh đã bình ổn, nàng khoanh tay, cố nhíu mày nhìn thị vệ trưởng. Các người chưa xong hả? Nếu không tìm ra được, thì mau chóng rời khỏi nơi đây đi. Lỡ để người khác trông thấy, còn tưởng bổn công chúa chứa chấp tội phạm. Nàng trả lời những lời mà thị vệ trưởng đã nói với nàng trước đó. Thị vệ trưởng thở dài một hơi, lần này họ thật sự tốn công vô ích, không gặt hái được gì, chẳng những không tìm được thích khách, còn đắc tội với công chúa. Thị vệ trưởng hành lễ với Sở Kiều Tịnh. Hôm nay, thần có lỗi với công chúa Điện Hạ, đã quấy rầy công chúa Điện Hạ, mong người thứ tội. Được rồi, được rồi. Nàng vẫy tay ý bảo họ rời đi. Thấy đoàn thị vệ đã đi xa. Sau đấy, nàng mới bước về phòng mình. Lúc này, một phòng ngầm và Tiết Nhất Khang xuất hiện trong phòng nàng, thấy nàng đã đến thì lập tức thay đổi sắc mặt. Đưa Tiết Nhất Khang cẩn thận hỏi thăm. Bọn họ đã rời đi chưa? Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, mặc dù nàng khó hiểu, nhưng mà nếu hai người không bị phát hiện là chuyện rất tốt. Sau khi nhận được lời khẳng định của Sở Kiều Tịnh, mọi người đồng loạt thở phào, một phòng ngầm lập tức ngồi xuống ghế, lắc lư cây quạt ở trong tay, mặt tràn đầy may mắn. Coi như đi rồi. Lúc này, Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên hỏi hai người. Chẳng phải trước đó, hai người trốn trên xà nhà sao? Ban nãy, thì vệ trưởng đeo lên xà nhà, làm ta giật mình đấy. Còn tưởng hắn phát hiện ra hai người, thế mà hắn tỏ vẻ không thấy gì cả. Lúc ấy, rốt cuộc hai người trốn nơi đâu? Tiết Nhất Khang đem mỉm cười, nhìn một phòng ngầm ở bên cạnh. Bọn ta không bị phát hiện là vì may mắn có Hoàng Thúc. Lúc ấy, Hoàng Thúc nói lỡ một câu, số thị vệ biết võ công rồi nhảy lên xà nhà tìm kiếm, bọn ta sẽ nằm trong thế bị động, lỡ bị bắt thì rất khó biện giải. Ta cũng cảm thấy có lý, thế là bọn ta leo qua cửa sổ trèo lên tường, bò dọc lên mái hiên bên ngoài căn phòng, nên được đám thị vệ lục soát điều tra ở trong phòng, không ai phát hiện. Sau đó, bọn ta nhìn vào khe hở cửa sổ, thấy đoàn thị vệ đi ra khỏi cửa, nên lúc này quay về phòng người. Cách này thật sự rất hay. Hai mắt nàng không khỏi bừng sáng. Con người thường hay có tư duy quán tính, cho rằng những nơi mình đã tìm sẽ không có thứ mình cần tìm. Nhưng dù sao, con người là vật sống, sẽ di chuyển được, đương nhiên cũng sẽ biết tìm nơi để trốn. Tiết Nhất Khang lại cảm thán. Thật sự không ngờ, thì vệ trưởng này khá thông minh. Người thường sẽ vô thức bỏ qua việc tìm kiếm bên trên, nhưng hắn ta nghĩ ra phải tìm trên xà nhà, may mà có kế sách của Hoàng Thúc. Một vòng ngầm lắc lư chiếc quạt tỏ vẻ đắc ý. Đâu có, dù sao ta cũng ở Tây Quận nhiều năm, cho nên hiểu rõ tính cách của thị vệ trưởng ở trong cung, vì vậy mới nghĩ hắn sẽ không bỏ qua bất cứ ngõ ngách nào ở trong phòng. Nói trên này, một phòng ngầm bèn xếp quạt tại, nghiêm túc nhìn Tiết Nhất Khang. Bây giờ, Hoàng Cung sẽ tăng cường thị vệ trông coi, ta và Tiểu Sở Nhị chỉ có thể bảo vệ còn trong nhất thời, có đảm bảo sau này họ sẽ không ngóc đầu trở lại, không phải nắm chắc thời cơ tìm một nơi an toàn. Còn chuyện ám sát hoàng hậu thì không cần phải gấp, sau này vẫn còn nhiều cơ hội để giết bà ta. Bây giờ chuyện quan trọng nhất còn phải bảo vệ bản thân mình. Sở Kiều Tịnh cũng khẽ gật đầu. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, người đã đợi nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm ngay lúc này. Nghe vậy, Tiết Nhất Khang đầy cảm động nhìn hai người. Có được bằng hữu trợ giúp, lo lắng cho hắn ta thế này, khiến cảm xúc của hắn ta xúc động không thôi. Hắn ta lại gật đầu đồng ý. Được, có thể nghĩ. Sau đó, dù có bất kỳ thị vệ trưởng nào có tìm kiếm khắp hoàng cung, cũng không tìm được bóng dáng của thích khách áo đen. Thế là trận phong ba này lập tức ngừng lại. Sáng sớm hôm sau, sau tin tức hoàng hậu gặp chuyện nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Lúc hoàng hậu đang ở trong cung, hai mắt đẫm lệ, khóc lóc kể lể với Tây Quận Vương. Sở Kiều Tịnh và một phòng ngầm đang ngồi bên cạnh. Họ cũng đoán ra, sáng nay hoàng hậu sẽ chạy đi tố cáo, vì vậy mới lấy cớ đánh cờ với Tây Quận Vương, đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. không cần nghĩ cũng biết, với tính cách có thù tất báo của hoàng hậu, làm sao bà ta có thể bỏ qua chuyện mình suýt bị ám sát. Tất nhiên phải nắm bắt cho bằng được thích khách để chấp dư hậu hoạn. Hôm nay hoàng hậu cố tình chạy tới cung tây quận vương trước, bà ta cầm khăn trong tay khóc lóc nước mắt lã chả, sau đó thêm mắm dặm muối kể lại chuyện người áo đen ám sát mình thế nào. Tây quận vương nghe bà ta kể lể một lúc thì nhức đầu, nhưng quốc mẫu của một nước gặp chuyện trong hoàng cung không phải chuyện nhỏ. Nhìn theo ý nghĩ nào đó, nó như kiêu kích thủ vệ của hoàng cung Tây quận, vì vậy không thể xử lý qua loại chuyện này. Ông ta vuốt mi tâm, quay đầu nhìn hoàng hậu. Nàng nói hôm qua, nàng gặp thích khách trong cung, còn giết cung nữ bên cạnh nàng. Thị vệ lật tung cả hoàng cung, nhưng không tìm được bóng dáng của thích khách đâu cả. Hoàng hậu lau nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu, bóng mắt xanh đèn cả một mảng. Lúc trước, bởi vì lệ quỷ cứ ám mãi trong giấc mơ, bà ta không đêm nào được yên giấc. Bây giờ cộng thêm việc bị thích khách ám sát, sắc mặt bà ta tiêu tụy hẳn ra, trông gầy gò hơn nhiều. Có điều, bà ta tự cho rằng mình khóc lóc vô cùng đáng yêu và yếu đuối, nào ngờ chỉ khiến tay quận dường càng thêm phiền chán. Hoàng hậu giơ chiếc khăn trong tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, trong khóe mắt để lên vẻ độc ác. Gần đây mấy chuyện quá dị cứ liên tiếp xảy ra. Đầu tiên có lệ quỷ xuất hiện, bây giờ có thích khách muốn giết thần thiếp. Trên đời này làm gì có chuyện nào trùng hợp đến thế này. Hoàng cung được canh gác nghiêm ngặt, nếu không có người từ bên trong giúp đỡ, thích khách không thể nào thoát khỏi sự tuần tra và truy lùng sau đấy. Thần thiếp nghĩ có lẽ con người đang nhắm đến thần thiếp. Lời hoàng hậu nói nửa thật nửa giả, bà ta cố ý quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Trong lòng bà ta không rõ rốt cuộc bóng đèn đó có lai lịch thế nào, có liên quan đến Sở Kiều Tịnh không. Nhưng có cơ hội dội nước bẩn lên người Sở Kiều Tịnh, khiến tay quận dương dày chừng và không thích nạn, đương nhiên bà ta không thể bỏ qua. Tất nhiên Sở Kiều Tịnh sẽ không ngồi yên mặc kệ để cho bà ta nói, để bà ta đổ hết trách nhiệm lên trên đầu mình. Nàng đổi chủ đề, trong giọng nói có thêm phần mỉa mai. Nàng nhìn hoàng hậu. Chuyện xảy ra gần đây đúng là rất kỳ lạ. Hoàng hậu sửng sốt, không hiểu ý nàng. Sở Kiều Tịnh lại nói tiếp. Ta nghe nói khi hoàng hậu bị thích khách ám sát thì đang ở vườn hoa phía sau, hình như đang đốt tiền giấy, bên cạnh chỉ có một cung nữ đi theo phía sau. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, ánh mắt nhìn hoàng hậu có vẻ dịu cợt rõ ràng. Xin hỏi hoàng hậu, đang yên đang lành sao không ở trong cung của mình, lại nửa đêm tỉnh dậy, một mình vào rừng đốt giấy thế này, còn dặn dò cung nữ không được đi theo, rốt cuộc là để làm gì? Nghe Sở Kiều Tịnh nói rõ ràng từng chữ, sắc mặt hoàng hậu càng ngày càng trắng bệch. Khi đó, rõ ràng bà ta đã cảnh cáo thị vệ và mama không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, sao Sở Kiều Tịnh đã biết được chuyện này? Tay quận dương ở bên cạnh nghe thế cũng sinh lòng nghi ngờ, quay đầu nhìn hoàng hậu với ánh mắt không vui. Hoàng hậu có gì để nói không? Thần thiếp không có. Hoàng hậu lắp bắp hồi lâu không tìm được lý do hợp lý để giải thích cho chuyện này. Nếu bà ta nói dối, phủ nhận việc đêm qua mình vào rừng đốt tiền giấy, tay quận dương chỉ cần tra hỏi cung nữ trong cung bà ta có thể tìm ra chân tướng sự thật ngay. Đến lúc đó, tay quận dương sẽ không tránh khỏi sự nghi ngờ. Tất cả đều tại Sở Kiều Tịnh. Tại sao đang yên đang lành để nói ra chuyện này? Nếu để bà ta nắm được điểm yếu của Sở Kiều Tịnh, bà ta nhất định cho nàng chết không được tử tế. Khi hoàng hậu đang không tìm ra được lý do, trong lòng không ngừng chửi rủa Sở Kiều Tịnh, thì Sở Kiều Tịnh lại mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, trong mắt nàng đã vẻ lạnh lùng băng giá. Nếu hoàng hậu không muốn trả lời, Kiều Tịnh đã đoán ra được một khả năng, không biết có nên nói ra không? Hoàng hậu có linh cảm lời Sở Kiều Tịnh chuẩn bị nói sẽ không phải lời hay ý đẹp, nhưng nếu bây giờ quyết liệt phản bác chỉ khiến hoàng thượng thêm nghi ngờ. Nếu có thể, bà ta thật sự muốn tiến lên xé rách miệng của nàng ta. Hoàng hậu mím môi cố gắng an ủi mình. Sở Kiều Tịnh sẽ không biết được chân tướng của sự việc đâu. Những người biết chuyện này đã chết hết, không thể nghi ngờ về bà ta được nữa. Nếu công chúa không biết nên nói hay không, lại không có chứng cứ xác thực thì đừng nói nữa. Bà ta cắm móng tay vào khăn tay, cô nở nụ cười cứng nhắc. Tay quận dường trừng mắt nhìn bà ta, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Còn nói vậy là có ý thế nào? Kiều Tịnh dám nói ra, đương nhiên có chứng cứ xác thực, nhưng hoàng hậu lại nói ta bóp méo sự thật, vu khống bà ấy. Sở Kiều Tịnh khinh thường nhìn hoàng hậu, trào phúng nói. Hôm qua, đại sư đến làm lễ, nói rằng oan hồn lệ quỷ rất mạnh, nếu muốn trấn áp được nó, phải làm đủ lễ bài bài 49 ngày. Nhưng đại sư cũng đã nói, nếu kẻ phạm tội nạn này cố ý tới đốt tiền giấy cho oan hồn, sẽ có thể hóa giải oán hận của oan hồn, càng dễ dàng trấn áp oan hồn. Bây giờ nghĩ lại, hoàng hậu nửa đêm canh bà vào rừng đốt tiền giấy, có lẽ là liên quan đến việc này ư? Tay quận dường nghe thấy thế, ánh mắt nhìn hoàng hậu thêm vẻ dò xét. Việc làm này của hoàng hậu đúng là rất đáng nghi, chẳng lẽ đúng như Sở Kiều Tịnh nói. Hoàng hậu bị lời nói của Sở Kiều Tịnh làm cho tái mặt, ánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh có vẻ khá sợ hãi. Vẻ mặt đối phương ung dung bình tĩnh, thản nhiên như thường, chắc chắn đã biết không ít chuyện xảy ra. Những người biết chuyện này đều đã bị giải quyết sạch sẽ, sao Sở Kiều Tịnh đã biết cơ chứ, nàng biết được bao nhiêu chuyện. Ánh mắt nghi ngờ của tay quận dường đứt quả, lưng hoàng hậu đẫm mồ hôi lạnh, trên trán cũng thấm mồ hôi. Bà ta mấp máy môi một lúc, rồi bỗng nhiên nghĩ ra cái cớ. Hoàng thượng, đúng quả, thần thiếp có vào rừng vào hôm qua. Tay quận dường và Sở Kiều Tịnh không khỏi ngạc nhiên, bà ta dễ dàng thừa nhận đến như vậy sao? Nhưng, hoàng hậu đã chuyển chủ đề, giọng nói có vẻ ấm ức. Nhưng Thanh Tịnh công chúa đã hiểu lầm thần thiếp không liên quan đến chuyện đó. Sở dĩ, thần thiếp đi đốt tiền giấy, chỉ hy vọng người đã khuất sắp được yên nghỉ. Hoàng thượng, có lẽ ngài không biết, nguyên nhân chuyện này do cách đây không lâu, người ta tìm thấy thi thể của một người tiệm cạnh, ven đường tại Kinh Thành, tướng chết vô cùng đáng sợ, giống như bị lệ quỷ hút khô tinh khí. Mục đích của lễ nghi này cũng để thanh lọc oán hận của lệ quỷ. Thần thiếp vào rừng trúc để đốt tiền giấy, chỉ để soi dịu nỗi oán hận của người đã khuất. Tay quận dường đầy nhíu mày. Thật sự có chuyện này sao? Hoàng hậu đã gật đầu. Chuyện này đúng là bà ta không nói dối, vì thế khi nói càng thêm tự tin. Thần thiếp là mẫu nghi thiên hạ, đương nhiên không muốn có thêm nhiều người bị lệ quỷ ám. Xuất phát từ lòng thương nhân, thần thiếp hy vọng những linh hồn ma quỷ đó sẽ không còn làm xáo trộn thiên hạ này. Thần thiếp làm tất cả những điều này là vì có ý tốt, không có chút ích kỷ nào. Hoàng hậu quay đầu khinh miệt nhìn Sở Kiều Tịnh, đáy mắt có thêm vẻ khiêu khích. Xin Thanh Tịnh công chúa đừng lấy bụng tiểu nhân đòi lòng quân tử, nhìn ai cũng nén nén lúc lúc, không có ý tốt. Sở Kiều Tịnh nghe bà ta nói xong không khỏi bật cười, hỏi ngược lại. Ồ, thật không ngờ ta lại hiểu lầm hoàng hậu nương nương đấy, nhưng ta hiểu lầm cũng có nguyên do cả. Dù sao, người bình thường cho dù muốn trừ tà cũng không nửa đêm một mình nén lúc vào rừng trúc để đốt giấy, không cho phép cung nữ đi theo, còn dặn thị vệ bên cạnh không được tiết lộ chuyện này. Ai biết thì là muốn tốt cho muôn dân, ai không biết còn tưởng người đang làm chuyện trái với lương tâm. Hoàng hậu cau mày lập tức phản bác. Bổn cung không phải người thích khoe khoang, đốt tiền giấy chỉ là chuyện một hai người có thể làm được, đương nhiên không cần nhiều người đi cùng với bổn cung. Phản bác, hoàng hậu nói sai rồi. Nếu hoàng hậu thật sự vì vậy mới muốn đốt tiền giấy, vậy tại sao không đi đầu làm gương để mọi người đứng xem cùng nhau đốt tiền giấy? Dù sao hoàng hậu thành tâm một mình không bằng tất cả mọi người cùng nhau thành tâm. Hoàng hậu bị nàng khịa cho á khẩu, mà tay quận dường sớm kìm lại sự nghi hoặc. Dù hoàng hậu có giải thích thế nào, việc làm kỳ lạ ngày hôm đó của bà ta chẳng thể nào phản bác được. Hoàng hậu lại cắn răng. Nếu tiếp tục thế này thì tay quận dường sẽ thật sự nghi ngờ bà ta. Nói thẳng ra câu này của Thanh Tịnh công chúa là đang nghi ngờ ta. Nửa đêm vào rừng đốt tiền giấy là vì nghe lời nói của đạo sĩ cho nên trột dạ, có phải không? Bà ta dứt khoát chuyển trọng tâm câu chuyện sang vấn đề khác. Hoàng hậu ra sức giải thích với tay quận dường. Hoàng thượng, ngài biết thần thiếp mà. Năm xưa Uyển Dung tỷ tỷ gặp chuyện, Thiếp đã ở trong hành cùng với Diệu Nhị suốt một đêm đấy thật. Khi ấy Diệu Nhị bị cảm, gọi thái y nói vì lúc đó thời tiết trong cung quá lạnh, thần thiếp bèn đưa thằng bé đến hành cùng để dưỡng bệnh. Thời gian đó thần thiếp không về lại cung lần nào. Cái chết của Uyển Dung tỷ tỷ không liên quan đến thần thiếp. Cầm miệng! Tay quận giường bỗng lớn tiếng quát, sắc mặt xám xịt. Hoàng hậu lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, sắc mặt tái nhợt, bà ta hoảng sợ che miệng lại. Nguyên nhân cái chết năm đó của cố hoàng hậu là điều cấm kỵ trong hoàng thất, không bao giờ được nhắn đến. Nguyên nhân cái chết của bà ta cũng là bí mật, là bề bối của hoàng thất, chỉ tuyên bố với người ngoài là đột ngột qua đời vì bệnh tật. Tay quận dương không muốn qua trần chuyện này nên đã từng nghiêm khắc cảnh cáo hoàng hậu, thậm chí dùng phượng ấn uy hiếp bà ta. Vì thế hoàng hậu mới hoang mang đời sợ thế này. Tay quận dương không muốn chuyện này bại lộ còn có nguyên nhân, đó là vì Tiết Bắc Thành. Tiết Bắc Thành là đại hoàng tử của Tây quận, xuất thân của hắn ta và thế hệ trước đều phải sạch sẽ, không có một vết nhơ. Nếu chuyện này bại lộ, sợ rằng sẽ có người cố ý tuyên truyền, mẫu hậu của Tiết Bắc Thành sẽ bị bồi nhỏ thành một điều không lành. Tại thời đại này, sức mạnh của lời đồn còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng, thậm chí có thể giết chết một hoàng tử. Tiết Bắc Thành là người thừa kế được Tây quận Dương coi trọng nhất. Nếu để cố hoàng hậu trở thành điểm yếu của Tiết Bắc Thành, chắc chắn sẽ cản trở việc hắn ta kế thừa ngôi vị, hoặc trở thành chuyện cản trở hắn ta sau khi lên ngôi. Vì vậy, Tây quận Dương không thể tiết lộ chuyện này. Tây quận Dương quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh và một phòng ngắm. Thấy vẻ mặt hai người không có gì khác thường, tưởng rằng họ không nghe ra manh mối. Lúc này, trong lòng ông ta mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng đã rất tức giận vì việc hoàng hậu lỡ lời. Chuyện năm xưa không phải ông ta chưa từng nghi ngờ hoàng hậu. Ông ta cũng biết chút ít về tính cách của bà ta, cũng có khả năng này. Nhưng khi đó, quả thật bà ta và Diệu Nhi ở hành cung không có thời gian ra tay, ông ta mới gạt bỏ nghi ngờ. Hoàng thượng, thần thiếp. Hoàng hậu ngập ngừng, không biết phải nói gì. Bà ta sợ mình nói thêm nữa sẽ khiến hoàng thượng càng thêm phiền lòng. Nhưng nếu không nói, bà ta cũng không thể khiến hoàng thượng thích. Tay quận dương đang nhíu mày, vẻ mặt mệt mỏi. Chuyện hôm nay tạm thời dừng lại tại đây. Sau này trẫm sẽ phái thị vệ tuần tra nghiêm ngặt, nhất định sẽ tìm ra thích khách. Gần đây nàng không được khỏe, ở lại tẩm cung nghỉ ngơi. Một tháng tới đừng đi ra ngoài. Trẫm không muốn thấy nàng. Nói xong, tay quận dương phất tài với bà ta. Mau đi đi. Hoàng hậu nghe ra ý khác trong lời nói con ta, sợ hãi đến mức mặt mày trắng như tờ giấy. Một tháng không được ra ngoài, có nghĩa là cấm túc bà ta. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi. Thần thiếp. Tay quận dương quay đầu lại, xua tay ra lệnh cho cung nữ đưa bà ta đi. Hoàng hậu nói nhiều như vậy, sợ rằng hỏi tiếp sẽ lộ ra chuyện năm đó. Tây quận dương chưa muốn để lộ chuyện này, để tránh viện phức, hoàng hậu phải bị giam ở trong cung. Chuyện hôm nay sẽ khiến hai người phải xem trò cười. Tây quận dương thở dài, đưa tay đỡ trán. Hôm nay trẫm cũng hơi mệt, để hôm khác chơi cờ tiếp. Hoàng hậu đã đi, đương nhiên Sở Kiều Tịnh và một phòng ngầm cũng không có lý do để ở lại. Một phòng ngầm hành lễ với Tây quận dương. Hoàng huynh không khỏe, thì hôm khác thần đệ tới. Hoàng Quỳnh chú ý sức khỏe nha. Tay quận dương đầy gật đầu, hai người rời khỏi đại điện. Vừa trở về, Sở Kiều Tịnh đã nói chuyện này cho Tiết Nhất Khang. Nghe xong, Tiết Nhất Khang mỉm mồi, nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay đau nhức. Trong lòng hắn ta lại hừng hực lửa giận. Suy cho cùng, chuyện của mẫu hậu hắn ta đã qua lâu như vậy, vẫn chưa tra ra được. Nguyên nhân rất lớn do sự can thiệp của Tay quận dương. Đầu tiên, Tây quận dương xử lý người trong cung của hoàng hậu, không để lại người nào biết chuyện còn sống. Sau đó tìm mọi cách ngăn cản những người biết việc này nói ra chuyện liên quan đến chuyện năm đó, khiến họ điều tra ra manh mối khỏi như lên trời. Mẫu hậu vô cớ bị người ta hại chết, mà hung thủ thực sự đã chiếm vị trí hoàng hậu, rêu rào ngoài vòng pháp luật, sao Tiết Nhất Khang có thể không hận? Sở Kiều Tịnh thấy hắn ta như vậy, sao có thể không biết trong lòng hắn ta đang suy nghĩ điều gì. Tiết Nhất Khang hận Tây quận dương đương nhiên là có lý, nhưng đứng góc độ của Tây Quận Dương thì nàng có thể hiểu được lý do ông ta làm vậy. Thân là đế vương của một nước, Tây Quận Dương không thể suy nghĩ từ góc độ của Tiết Nhất Khang mà không lấy đại cuộc làm trọng. Chuyện này có ý nghĩa rất lớn, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất định sẽ khiến lòng người dao động, Tây Quận Dương không dám mạo hiểm. Hoàng thượng là vua của một nước, nhất định phải ổn định lòng dân. Sở Kiều Tịnh dùng ánh mắt an ủi nhìn Tiết Nhất Khang. Vì thế, dù là nguyên nhân cái chết của mẫu thân người, hay là năm xưa, hoàng hậu có làm sai chuyện gì, ông ấy chỉ có thể lựa chọn giấu chuyện này, còn phải ngăn những người có ý đồ xấu lấy chuyện này ra làm cớ gây sự. Ngồi trên ngôi vị hoàng đế, ông ấy muốn điều tra nguyên nhân cái chết của mẫu hậu người chỉ là thần bất do kỷ. Nhưng Tiết Nhất Khang không nghe lời tài lời Sở Kiều Tịnh nói, hắn ta kéo chặt áo trước ngực, vẻ đau khổ. Làm gì có nhiều thần bất do kỷ, ông ta là hoàng đế cơ mà, trên đời này làm gì cai quản được ông ta. Ông ta đã vì danh tiếng của mình, ông ta đã chuyện này lộ ra, ngôi vị của mình sẽ không vững. Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới việc điều tra nguyên nhân cái chết của mẫu hậu ta. Nếu không phải ông ta mê muội vô dụng, làm sao mẫu thân hắn rơi vào kết cục bi thảm như vậy? Cho dù họ có cố gắng điều tra chân tướng của sự việc thì cũng bị Tây Quận Dương cản trở, đến bây giờ cũng không làm được gì hoàng hậu kia. Sở Kiều Tịnh lại thở dài, nếu đổi lại là người thân cận của nàng bị hại như vậy, chắc chắn nàng sẽ rất khó đồng cảm với cách làm của Tây Quận Dương. Ngươi đừng buồn, chuyện lật đổ hoàng hậu không thể vội vàng, chuyện này cần phải tính kế lâu dài. Trong lòng bận ngổn ngàn phiền muộn khiến hắn ta không thể nào bình tâm lại. Bây giờ ta hơi phiền, muốn yên tĩnh một mình. Sở Kiều Tịnh không giữ hắn ta ở lại, chỉ bảo hắn ta chú ý sức khỏe. Tiết Nhất Khang xoài người rời khỏi phòng. Một phòng ngầm nhìn bóng lưng buồn bã của Tiết Nhất Khang đi xa, hắn ta phe phẩy chiếc quạt ở trong tay, không khỏi thở dài. Cửa mở rồi lại đóng, phát ra âm thanh não nề, để lại bầu không khí yên tĩnh ở trong phòng. Thằng bé không tha thứ cho cách làm của Quảng Quỳnh cũng dễ hiểu. Dù sao, thằng bé không còn giữ chức vị, đã rút khỏi tranh đấu trong nội bộ hoàng thất Tây Quận từ rất lâu, không thể lường được nước đi này. Sở Kiều Tịnh vẫn thấy hơi đo. Không nói chuyện này nữa. Một phòng ngầm đặt quạt lên bàn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ngày hôm đó, lúc đại sư làm phép trên đài, ngón tài thần chỉ về phía hoàng hậu và thái hậu. Phản ứng và sắc mặt của hoàng hậu tất nhiên có thể hiểu được, nhưng sắc mặt thái hậu nương nương đầy tái nhợt, nhanh chóng xin Hoàng Quỳnh cáo lui, nói là cơ thể không được khỏe rồi rời đi. Sở Kiều Tịnh hiểu ý hắn ta. Ngươi cảm thấy chuyện này kỳ lạ sao? Một vòng ngầm đầy gật đầu. Ngày hôm đó, lúc bắt đầu bà ta vẫn bình thường, trận làm phép này cũng là do bà ta đề xuất mới được tiến hành. Đáng lý ra, bà ta nên đứng nơi đó, xem đại sư làm phép xong xuôi rồi mới rời đi, không phải sao? Người nói cũng đúng. Sở Kiều Tịnh cúi đầu đưa tay chống cằm, bắt đầu nhớ lại tình hình hôm đấy. Lúc ấy, đại sư bỗng nhiên làm ra vẻ như bị nhập, hai mắt đỏ ao. Vậy phất trận ở trong tay chỉ về phía hoàng hậu và thái hậu. Thái hậu lập tức sợ đến nỗi lùi lại, phản ứng sau đó càng thêm đáng nghi. Lúc ấy, trong sân gió không phải quá lớn, bà ta chỉ có một cái, làm sao chuyện cơ thể bỗng dưng mệt mỏi khó chịu, rồi cáo từ mà trở về. Bây giờ nghĩ lại, biểu hiện của bà ta lúc đó có hơi trột dạ. Nhưng chẳng phải, hoàng hậu mới là người làm ra chuyện hãm hại cố hoàng hậu sao? Tại sao thái hậu cũng trột dạ theo? Không lẽ bà ta cũng tham dự vào trong chuyện này? Dù bà ta có tham dự vào chuyện này thì không chắc chắn cũng có liên quan đến chuyện này. Một phòng ngầm hơi hiếp mắt đại, suy nghĩ trong mắt biến hóa khó lường, hắn ta bỗng nhiên hơi cong khóe môi. Bây giờ chúng ta có được rất ít manh mối, chỉ ở đây đoán mò cũng vô ích. Nếu đã đoán ra thái hậu có liên quan đến chuyện này, ta sẽ cho người đi điều tra theo hướng đấy, chú ý tình hình bên phía thái hậu. Sở Kiều Tịnh gật đầu, một phòng ngầm ngẩn người một lúc rồi đứng dậy cáo từ. Hai người bọn họ đều rời đi, trong phòng bỗng chốc chỉ còn lại Sở Kiều Tịnh. Nàng đứng một mình ở cửa, đủ loại suy nghĩ quẩn quẩn trong đầu cuối cùng biến thành sự quyết tâm kiên định. Đối với nàng, Tiết Nhất Hàn cũng là một người bạn rất quan trọng. Chuyện của hắn ta, nàng nhất định sẽ không làm ngơ. Sở Kiều Tình đứng lên, chậm rãi đi về phía trước cửa sổ. Một tia sáng rực rỡ men theo cửa sổ, chiếu vào phòng. Quần sáng màu trắng hát lên mặt nàng, tôn lên nước da trắng như ngọc. Ánh sáng nơi đáy mắt càng thêm trong veo. Nàng đứng trước cửa sổ, một cơn gió mát chợt thổi qua, môi nàng hơi mấp máy. Âm thanh phát ra dần dần biến mất trong gió, không nghe thấy được nữa. Nhất Hạn, chuyện hoàng thượng không đó, ta sẽ lo. Lẽ trời ắt có luật nhân quả. Đối với kẻ làm việc sai trái như vậy, ta nhất định sẽ khiến bà ta phải trả giá. Giọng nàng hòa vào trong ánh nắng, với vẻ kiên quyết trên gương mặt càng thêm sáng rực. Bên này, trong cung của hoàng hậu, một làn khói trắng chậm rãi bay lên từ tách trà, cùng lượng khí tỏ ra biến thành đủ hình dạng khó lường trong không khí. Trong tách trà Đồng Tĩnh Hoa Nhại vừa pha xong, sử dụng lá trà vùng Giang Nam để dâng lên. Vị đắng nhẹ, lợi lưu hương là loại trà ngon hiếm có. Tuy tách trà chưa vơi bớt, mấy ngụm bị bỏ sang một bên, dần dần đàn khói tan đi, nước trong tách cũng không còn ấm. Cung nữ bên cạnh tiến lên, đổ nước trong tách đi, thay bằng một tách trà mới. Hoàng hậu cầm tách trà lên, nhìn chằm chằm bóng mình trong tách trà. Nhưng vì hơi nóng bốc lên quá nhiều, nên bà ta không nhìn rõ, thậm chí còn bị huần đến nỗi chảy nước mắt. Chợt có tiếng bước chân của nhà hoàng vang lên, nàng ta đứng ở cửa bẩm báo. Hoàng hậu nương nương, thái hậu đến thăm người. Cổ tay bà ta hơi run run, bóng người trong tách trà bỗng chốc trở nên mơ hồ. Hoàng hậu vội vàng đặt tách trà xuống, đứng dậy. Đúng lúc này, thái hậu cũng bước vào trong phòng. Mẫu hậu, sao người lại đến đây? Hoàng hậu tiến lên nghênh đón, để thái hậu ngồi xuống bên cạnh. Cung nữ cũng lập tức hiểu ý mà pha tách trà mới. Ai già tới thăm người, người sống đây nào? Thái hậu nâng tách trà lên, nhẹ nhàng thổi một hơi, biểu cảm trên gương mặt vừa nghiêm túc vừa bình thản. Mắt của hoàng hậu đỏ hoe, gương mặt tiều tụy, bà ta cười khổ đáp. Mẫu hậu nhìn bộ dáng này của thần thiếp, trông có giống đang sống tốt không? Thái hậu nâng mi mắt, liếc nhìn bà ta. Nhân tiện, ai già cũng đến để nhắc nhở người. Hôm nay bà ta nghe nói hoàng thượng cấm túc hoàng hậu, nghĩ đến việc có lẽ hoàng hậu đã nói chuyện gì đó không nên nói. Chuyện này không chỉ dính dáng đến một mình người, cũng có liên quan đến ai già. Nếu người còn nhiều lời tiết lộ chuyện này ra ngoài, ngay cả ai già cũng không bảo vệ được người. Lần này giữ kín cái miệng, người phải chú ý, đừng để bị người khác lừa. Nghe ra ý cảnh cáo trong lời nói của thái hậu, hoàng hậu cũng biết rõ những xui xẻo gần đây của mình chắc chắn là do mắc bẫy kẻ khác. Thế nhưng lúc này hối hận đã muộn, chuyện cũng đã xảy ra, không thể nào cứu vãn được nữa. Hoàng hậu vô cùng hối hận, nhưng ván đã đóng thuyền. Bây giờ hoàng thượng bắt đầu nghi ngờ bà ta có liên quan đến chuyện năm đó. Nếu bà ta không nghĩ cách thoát thần hoặc chuyển hướng sự chú ý của tay quận dương, thì đừng nói là vượng vị, e rằng lúc chân tướng bại lộ, tay quận dương sẽ nổi trận lôi đình, mạng bà ta khó mà giữ nổi. Mẫu hậu, cầu xin người giúp thần thiếp. Nước mắt dần dần trào ra nơi hốc mắt của hoàng hậu, bà ta tiến lên hai bước, quỳ sụp xuống bên chân thái hậu, níu giữ góc áo của thái hậu, ngữ điệu vô cùng van xin. Nhưng thái hậu lại coi nhẹ như không, cũng chẳng buồn ngước mắt lên. Trong đôi mắt dưới mí mắt mỏng tràn đầy sự kinh bỉ. Bây giờ mới nhớ đến ai già. Thái hậu nhẹ nhàng nâng tách trà lên, uống một ngụm trà nóng, không đếm xỉa tới lời khẩn cầu của hoàng hậu. Hoàng hậu càng sợ hơn. Nếu ngay cả thái hậu cũng không chịu giúp bà ta thật sự không còn ai để cầu xin nữa. Hoàng hậu nắm chặt góc áo của thái hậu, khóc lóc kể lể. Mẫu hậu, thần thiếp sai rồi. Lúc đó, thần thiếp không nên tự ý làm càn. Sau này, thần thiếp chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời người, cầu xin người giúp đỡ thần thiếp. Nhưng ngay cả người cũng không chịu giúp thần thiếp coi như không còn cách nào khác. Bây giờ, thái hậu hoàn toàn trở thành người bà ta trông cậy. Dĩ nhiên, bà ta phải nắm chặt không buông. Thấy đã dạy dỗ được phần nào, trước mắt ắt hẳn hoàng hậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này thái hậu mới khẽ đặt tách trà trong tay xuống, ngước mắt nhìn hoàng hậu. Được rồi, đứng lên đi. Thật là bao nhiêu tuổi rồi còn không biết xấu hổ như vậy. Biết thái hậu đã mũi lòng, hoàng hậu vội vàng ngồi vào chỗ, vẻ mặt tràn ngập hy vọng. Ai dạ, quả thật không muốn giúp một kẻ phản bội lần nữa. Kể từ giờ trở đi, chuyện gì ngươi cũng phải nghe lời ai dạ, tuyệt đối không được tự ý làm càn, làm những việc không nên làm, nói những lời không nên nói. Thái hậu cảnh cáo bà ta mấy câu, hoàng hậu lại gật đầu lia lịa, lúc này mới hài lòng. Nửa đêm, người vào rừng đốt tiền giấy, hành tùng đúng là không thể không khiến người khác nghi ngờ, chỉ cần điều tra có thể tra ra manh mối. Giờ này muốn giấu kín chuyện này thì rất khó. Thái hậu cầu mại nhìn hoàng hậu với ánh mắt trách cứ. Nếu không phải bà ta đi sai nước cờ, bọn họ không đến nỗi bị động như hiện tại. Cũng may, hoàng thượng vẫn chưa nghi ngờ hẳn, cho nên chỉ cấm túc người. Nếu muốn sai chuyển tình thế, thì người phải dời sự chú ý của hoàng thượng. Vậy, hoàng hậu lo lắng hỏi thái hậu, vậy thần thiếp nên làm thế nào? Mẫu hậu có cách ứng phó nào không? Thái hậu chậm rãi gật đầu, ánh mắt sâu xa, ẩn trong đôi mắt vẫn đục, tựa như đang chứa cả vực thẳm. Nếu ả khốn sợ kiều tịnh muốn theo chuyện này đến cùng, thì cứ ra tài từ chỗ nàng ta. Dám truy cứu chuyện này, cũng nên để nàng ta nếm mùi đau khổ. Ý của mẫu hậu là... Hoàng hậu bình tĩnh nhìn bà ta, như thể đang chờ đợi bà ta khẳng định. Có một số kẻ phải trả giá đắt cho hành động của mình. Hoàng hậu nghe bà gật đầu lia lịa, cuối cùng hai mắt sáng rực. Thần thiếp nghe theo mẫu hậu dạy bảo. Trong phòng, hai người nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt vô cùng sâu xa. Trên chiếc ghế bàn bên cạnh, lá trà non trong tách vốn dĩ trôi lơ lửng, lúc này đã ngậm đủ nước, dần dần rơi xuống, chậm rãi chìm xuống đáy chén u tối. Ngày hôm sau, thái hậu đến gặp hoàng thượng, nói muốn bàn chuyện quan trọng. Bà ta bước vào trong điện, tay quần giường ngồi trước bàn xem thấu chương hôm nay, ân tài ngước mắt nhìn thái hậu. Sao hôm nay, mẫu hậu lại rảnh rỗi đến nơi này? Gần đây, thái y nói, người vẫn nên chú ý bồi bổ sức khỏe, sao người không ở trong tẩm cung? Phiền hoàng thượng đã quan tâm, dạo này sức khỏe của ai già tốt hơn nhiều. Thái hậu đáp một câu lấy lệ, sau đó thẳng thắn lên tiếng. Hoàng thượng, ai già có việc không thể không nói, chuyện này liên quan đến thể diện hoàng thất, phải nhanh chóng trình lên trên. Chuyện gì vậy? Tay quần giường tỏ vẻ nghiêm nghị, đặt tấu chương ở trong tay xuống. Chuyện này liên quan đến Thanh Tịnh công chúa, ai già cho rằng danh phận nàng ta hiện tại không chính thức. Hóa ra là chuyện này. Tay quần giường soi mi tâm. Mẫu hậu, ngươi vẫn còn thành kiến về Tịnh Nhi, còn bé. Thái hậu lập tức cắt ngang lời nói của hoàng thượng. Hoàng thượng, ngươi hiểu lầm ý của ai già rồi. Trước đây bởi vì sự việc tiếp đón sư thần quá rắc rối, lúc ấy ai già cũng không ở kinh thành nên không biết chuyện này. Gần đây mới biết được, Thanh Tịnh công chúa mới được sắc phong danh hiệu, nhưng thực tế vẫn chưa tới hoàng đằng làm lễ bái tổ tiên. Xét về tình về lý, chuyện này không hợp lẽ. Sắc mặt của thái hậu trở nên nặng trĩu, hết sức nghiêm túc. Theo ai già thấy, tay quần ta là nước coi trọng lễ nghi, sao có thể quên quy củ của tổ tông truyền đại? Vậy nên chuyện này phải điều chỉnh lên trên. Huân hậu chỉ khi dập đầu bái lại tổ tiên, người được liệt tổ liệt tông chấp thuận mới có thể ghi vào sử sách, vào gia phả của hoàng thất. Nếu hoàng thượng thật lòng thừa nhận nàng ta là công chúa, ắt hẳn phải làm theo quy củ. Tay quần dương không ngờ thái hậu lại nói như vậy, nét mặt bỗng chốc rạng rỡ. Trẫm biết rồi, đúng là trẫm suy nghĩ không chu toàn. Vậy thì lệnh cho quan viên lễ bộ lo liệu chuyện này, nhất định phải làm theo quy củ của tổ tông. Trong mắt của ông ta, thái hậu rất coi trọng lễ pháp. Bà ta đích thân nói muốn để Sở Kiều Tịnh vào gia phả của hoàng thất, tức là đồng nghĩa với việc đã thừa nhận Sở Kiều Tịnh là công chúa của Tây Quận. Còn về nguyên nhân khiến thái độ của thái hậu thay đổi, ông ta cũng không tìm hiểu. Thái hậu đã đạt được mục đích, bèn đứng dậy cáo từ rồi rời đi. Mấy ngày gần đây, vì bận chuyện để bái tổ tiên của Sở Kiều Tịnh, tay quận dường không để ý đến việc hoàng hậu đốt tiền giấy trong rừng, quay sang bận rộn chuyện bái lễ. Nghi thức bái tổ tông còn nhiều hơn cả nghi thức sắc phong công chúa của lúc trước. Mặc dù không cần đi quanh thành một vòng cho dân chúng nhìn, nhưng theo quy định của sử sách gia phả, tên hoàng đăng phải mang theo hộ vệ. Bên cạnh đó, cần phải diễn tập lễ nghi thích hợp, cần chuẩn bị cung trang. Những việc như vậy cần tốn rất nhiều công sức, thế nên trong cùng trở nên bận rộn hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày bái tổ. Mới sáng sớm, Sở Kiều Tịnh đã thức dậy, cung nữ mặc cung trang vừa dài vừa cầu kỳ lên trên người nàng, khoác cho nàng hết lớp trang này đến lớp trang khác, chỉ riêng đàn rừng đã có tới 5-6 cung nữ phụ giúp. Sau cùng, Sở Kiều Tịnh đỡ phát quan nặng nề đeo lên kiệu, đoàn người được đội quân hộ tống rầm rập đi về phía hoàng đăng. Kiệu dừng lại, Sở Kiều Tịnh bước về phía trước theo lễ nghi cúng bái. Ở phía trước, cách đấy không xa, bày một chiếc bàn thấp, trên bàn có đủ loại vật cúng tế và hoa quả. Dựa theo quy định của buổi lễ, hôm nay tất cả người của hoàng thất đều đến đây và đứng hai bên. Đứng ngay trước mặt nàng là người chủ trì nghi thức cúng tế. Hắn ta cầm trên tay một quyển trục rất dài, đọc to nội dung trong đó như đang niệm kinh. Sở Kiều Tịnh nghe mà chẳng thấu vào đâu, chỉ nghe được có nữ nhân tên Sở Kiều Tịnh, sắc phong làm thanh tịnh công chúa, hôm nay nhận tổ quy tông. Sở Kiều Tịnh lắng nghe người chủ trì đọc văn khấn rườm rà xong, tiếp đến hắn ta bỗng nhiên giơ tay lên, cùng nữ đứng bên cạnh lập tức bưng một chiếc đệm bồ đoàn đến. Sở Kiều Tịnh biết bây giờ hẳn là lúc tiến hành bái lại. Tay quận dương đứng đó nở nụ cười hòa nhã nhìn nàng chăm chú. Mặc dù nàng rất ghét lễ nghi phiền phức này, nhưng dù sao đây cũng là ý tốt của Tây Quận Dương, muốn để nàng giành chính ngôn thuận. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, đang định nhấc tà vái để quỳ xuống thì bỗng nhiên một giọng nói già nua vang lên từ đám đông nơi người của hoàng thất đang ngồi, làm gián đoạn động tác quỳ xuống của nàng. Khoan đã, ai già chợt nhớ ra nghi thức đang tiến hành không hợp với quy củ của tổ tộc. Ánh mắt của mọi người bỗng chốc đổ dồn về phía thái hậu. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, vẻ mặt bà ta vẫn bình tĩnh và lạnh lùng, nếp nhăn hơi khóe mắt có chỗ xích lại, làm nổi bật làn da già nua và nhăn nhẻo của bà ta. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.